Phố cũ, chương 38, tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Thanh cao hơn Khâu Hà nhiều lắm, nhưng người có học chắc sẽ không dễ động tay động chân đâu. Cậu ta ngạc nhiên nhìn y một lượt, cảm thấy mình không cách nào thuyết phục Trác Hạo, nhưng không chừng có thể xuống tay từ chỗ Lục Vũ Thanh. Khâu Hà, cuối cùng, cậu ta còn cố ý chêm một câu. Trước đây đi làm với anh Hạo ở Thâm Quyến, cái tên Khâu Hà này nghe rất lạ tai. Nhưng cộng thêm địa danh Thâm Quyến, Lục Vũ Thanh nhớ lại những lời Trác Hữu Quốc nói lúc ở bệnh viện. Một người được Trác Hạo dẫn đến Thâm Quyến, thậm chí Trác Hữu Quốc cũng nhớ mặt chỉ tên. Rốt cuộc trong lòng anh mang sức nặng bao nhiêu? Đây không phải lần đầu tiên y thấy Khâu Hà. Lần trước ăn cơm nghe từ những lời đàm tiếu của hàng xóm, nửa đường Khâu Hà lại tới tìm Trác Hạo. Mấy chuyện đó y cũng có thể không nhắc lại nữa. Nhưng tại sao đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng đề cập với y chuyện này? Là anh cảm thấy người tên Khâu Hà này không đáng nhắc tới? Hay trong lòng anh mình không có tư cách nghe những chuyện khi trước? Thấy Lục Vũ Thanh không nói gì, Khâu Hà đánh bạo thăm dò. Trác Hạo không nói với anh. Câu này chẳng khác nào đang gây hấn với Lục Vũ Thanh. Còn vạch rõ cho y biết giữa Trác Hạo và y còn có bí mật. Cũng không gọi là thân mật đến vậy. Thật ra thì cũng chẳng có gì. Khâu Hà cổ tỏ ra thản nhiên. Năm mười mấy tuổi tôi đã theo Trác Hạo rồi. Khi đó bà nội anh ấy mất. Tụi tôi ở Thâm Quyến với nhau nhiều năm như thế. Dù Trác Hạo nói năng không dễ chịu chút nào. Tính tình không đẹp đẽ gì nhưng anh ấy đối xử với tôi tốt lắm. Thật tâm chân thành với người mình thích. Vừa kiếm được tiền vừa chịu được cực khổ. Trong tiệm chỉ có mình Khâu Hà đang ê a đọc diễn văn. Lúc dừng lại xung quanh im tĩnh đến mức vô lý. Lục Vũ Thanh thấy bực bội. Giáo dục trong nhà không cho phép y dùng nắm đấm để giải quyết người trước mặt này. Hơn nữa, y cảm thấy bộ dạng của Khâu Hà đúng là rẻ tiền. Y cho rằng tình cảm phụ thuộc vào việc tranh giành và nỗ lực. Tuyệt đối không phải dạng như Khâu Hà. Đâm chọc mấy câu là có thể bước vào giữa Trác Hạo và y. Trác Hạo đối xử với anh tốt lắm mà, Khâu Hà lạ lùng hỏi. Nhưng Lục Vũ Thanh còn chưa trả lời. Cậu ta đã muốn thể hiện ngày xưa Trác Hạo nâng niu mình ra sao? Nếu tôi là phụ nữ, không chừng ngày ấy tôi đã quyết định ở luôn với anh ấy rồi. Nhưng tôi chỉ là một người đàn ông bình thường. Đã bình thường thì sao lại có thể ở cùng với người đàn ông khác? Đồng tính luyến ái đúng là khó lọt tai. Lục Vũ Thanh nay giờ vẫn im ỉm không nói lời nào, rốt cuộc cũng mở miệng. Anh không thích đàn ông còn theo anh ấy. Thì sao? Khâu Hà trợn to hai mắt. Giọng điệu ra vẻ đắc ý khoe khoang. Anh ấy dù biết tôi không thích đàn ông nhưng vẫn tốt với tôi đó thôi. Đi làm còn chia một nửa tiền cho tôi. Chuyện tình cảm luôn là người đứng ngoài tỏ tường sáng suốt. Lục Vũ Thanh đầy căm phẫn Trác Hạo chẳng đáng phải làm thế. Cũng tức giận vì anh đã nỗ lực một cách mù quáng. Lục Vũ Thanh chỉ là người ngoài trong đoạn tình cảm ấy của Trác Hạo. Nhưng bây giờ thì khác, y và Trác Hạo đang ở bên nhau. Đoạn tình cảm này y là người tham dự. Y có nghĩa vụ và có quyền quyết định sự phát triển của mối quan hệ này. Khâu Hà không biết Lục Vũ Thanh đang suy nghĩ gì. Cho rằng y đang ghen tị hoặc mình đã châm ngòi khích bác thành công. Cậu ta nói sang chuyện khác. Rõ ràng anh có cơ hội tìm thứ tốt hơn. Sao lại ở cái chỗ như thế này? Lục Vũ Thanh cau chặt mày. Từng chữ của Khâu Hà coi thường huyện thị nhỏ này. Cũng xem rẻ cả Trác Hạo. Loại người đề này mà gọi là tình địch thì đúng là tự làm nhục bản thân. Anh ta dựa vào cái gì mà đứng trong tiệm Trác Hạo mà nói ra mấy thứ lạ kỳ như thế này? Y còn cứ tưởng người cũ tìm đến lay chuyển vị trí của mình trong lòng Trác Hạo. Vì chuyện đó mà dầu dĩ bất ổn cả một buổi chiều. Tối đến vừa nhìn thấy Khâu Hà đầu óc cũng loạn lạc thành đống bùi nhùi. Rồi rốt cuộc đây chính là thứ mà Khâu Hà muốn nói. Lục Vũ Thanh đưa tay giờ vào xoa xoa lông mèo con. Lòng bàn tay chạm phải xúc cảm bông xù. Mèo con uốn éo trở mình lộ bụng nhỏ ra. Trời còn chưa tối đèn đường đã sáng. Trác Hạo thấy đói thật. Đi thật nhanh. Trên đường ăn hết sạch hai cái bánh bao. Thấy đèn đóm trong tiệm mình sáng trưng mà hàng đồ khô kế bên đã đóng cửa. Trác Hạo chậc lưỡi. Đừng có bảo là trộm cắp mẹ gì đấy. Anh không dừng lại mà vọt thẳng vào tiệm. Khá thật, trộm không vào. Thế nhưng cả Lục Vũ Thanh và Khâu Hà đều ở đây. Trong chớp mắt nhìn thấy Khâu Hà. Tay anh ong ong ù đi. Thằng oát này là mè sừng. Hả hay gì? Anh nói toẹt ra. Sao còn chưa đi nữa? Tình huống này thật còn kích thích hơn cả bắt gian tại trận. Chỉ bám dai ăn dính răng khó ra. Anh nhìn biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt Lục Vũ Thanh. Tự nhiên thấy hơi chột dạ. Anh gãi đầu. Về sớm thế. Cô chú sao rồi? Ở khách sạn, chỗ nhỏ xíu như huyện phía đông này nhờ có chút khách du lịch mà cũng có vài khách sạn không lớn không nhỏ. Chưa chờ Lục Vũ Thanh hỏi. Anh đã chủ động báo cáo. Vừa đi sơn cổng cho người ta. Hơi trễ. Anh chưa ăn cơm. Lúc vào tiệm Lục Vũ Thanh đã thấy hộp còn nguyên trên tủ kiếng. Trác Hạo trả tay lên quần áo. Chỉ muốn né ôn dịch Khâu Hà xa xa một tí. Đâu đã ăn cơm. Về nhà trước đi. Đã trễ thế này rồi. Anh vừa nói vừa đặt hộp đồ nghề xuống. Lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra. Không kịp kiểm cả tiền mặt hôm nay đã nắm tay Lục Vũ Thanh đi ra ngoài. Không ai quan tâm Khâu Hà. Ngay trước mặt Trác Hạo, cậu ta không tiện lần nữa, xấu hổ mặt dày đuổi mãi cũng không đi. Lúc ra đến cửa, anh đột ngột quay lại. Dù cậu có nghĩ tôi thế nào đi nữa. Đây là lần cuối tôi bình tĩnh nói với cậu. Đừng quay về đây, kiên nhẫn của tôi có hạn. Động tác khóa cửa của Trác Hạo cũng dứt khoát như cách anh nói vậy. Anh kéo Lục Vũ Thanh đi nhanh về nhà. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Khâu Hà. Trên đường đi Lục Vũ Thanh không hỏi gì. Về đến nhà cũng không hó hé câu nào. Cho đến lúc cả hai tắm xong. Trác Hạo ngồi xong phòng khách không yên lòng nổi. Cứ chú ý động tĩnh của y ngoài ban công. Cuối cùng hết nhịn được. Tiểu Lục, từ khi quan hệ giữa hai người tiến xa hơn. Trác Hạo đã quen thói. Diễu võ dương oai. Trước mặt Lục Vũ Thanh. Rất hiếm khi lấy lòng gọi một tiếng Tiểu Lục. Như bây giờ Lục Vũ Thanh mới lấy quần áo từ ngoài ban công vào xong. Vâng, em không muốn hỏi gì à. Lục Vũ Thanh không ồn ào ầm ầm đã là chừa mặt mũi cho anh lắm rồi. Nhưng túm cái quần lại cũng không nên nín thinh như vậy chứ. Lần này đến lượt Trác Hạo bất ổn. Anh nghĩ chắc là Khâu Hà nói bậy nói bạ cái gì rồi. Lục Vũ Thanh lấy quần áo vào xong còn phải đi gấp vào. Gục đầu nói chuyện với anh. Hỏi cái gì? Anh chưa ăn cơm tối nữa. Hay để em đi nấu gì đó cho anh? Trác Hạo đứng phắt dậy khỏi sofa. Đi vào phòng ngủ. Không nói cái đó. Lục Vũ Thanh vẫn chưa ngẩng đầu lên. Tiếp tục gấp quần áo liên tay. Cái đó là cái gì? Trác Hạo giật quần áo trong tay y ném sang một bên. Đã giờ nào rồi mà thằng nhóc này vẫn còn lòng dạ đi gấp quần áo chứ? Anh đặt mông xuống ngồi sát bên Lục Vũ Thanh. Cúi đầu nhìn biểu cảm của y thì đó. Khâu Hà, em không muốn hỏi tôi gì hết. Hỏi cái gì bây giờ? Em biết người ta tên Khâu Hà. Người yêu cũ của anh. Chòm xóm láng giềng đồn đại người ta khóc sướt mướt chạy khỏi tiệm anh. Em còn muốn hỏi cái gì nữa? Trác Hạo há hốc miệng. Bị câu nói của Lục Vũ Thanh chặn cứng họng. Anh khó khăn lắm mới sắp xếp được đống từ ngữ lại với nhau. Lần nữa mở miệng. Em nghe ai nói? Này, không phải chứ. Em đã nghe người ta nói thế từ sớm rồi. Thế sao không chịu nói? Chiều nay em biết. Tối đã thấy người ta. Chuyện hàng xóm nói vào ra Lục Vũ Thanh luôn chọn tin tưởng Trác Hạo. Lại nghĩ ban nãy chịu ấm ức trước mặt ba mình như thế. Y chỉ muốn chạy về an ủi anh nhanh thật nhanh. Tiện hỏi Khâu Hà là thế nào. Nhưng vừa bước vào tiệm đã nhìn thấy Khâu Hà đứng sờ sờ ngay đó. Là ai thì cũng ít nhiều gì thấy kém vui. Em khó chịu à, Lục Vũ Thanh còn chối. Em không có, không có. Trác Hạo cười khan, muốn dỗ Lục Vũ Thanh vui. Em đừng nghe người ta nói bậy bạ. Tôi không làm gì hết. Tôi đã nói cậu ta đừng có vác mặt tới hết lần này đến lần khác rồi. Đâu có ngờ mặt cậu ta lại dày đến mức độ đó. Trác Hạo chọc chọc má Lục Vũ Thanh. Muốn chọc cho y cười một cái. Em không tin anh à. Bây giờ anh hệt như thằng đàn ông vừa bị bắt quỹ đen một lòng mặt dày mặt dạn chứng minh mình trong sạch. Tin, Lục Vũ Thanh nể mặt không né tay Trác Hạo ra. Nhưng mặt mày vẫn trù ủ khó coi một đống. Anh hít vào một hơi. Vẫn chưa thở phào được. Em tin mà mặt mũi sao thế? Nè, tiểu Lục, Lục Vũ Thanh nắm lấy cổ tay anh. Nặng nề thở dài. Em tin, anh muốn giải quyết thế nào hẳn sẽ nói thẳng với em chứ không che che giấu giấu. Chỉ là em nghĩ mãi vẫn chưa hiểu. Sao người kia tới nhiều lần như thế rồi mà anh vẫn không nói với em? Là Trác Hạo xem thường độ dày của mặt Khâu Hà. Anh chà chà hai gò má mình. Lần đầu tiên cậu ta tới anh đã nói rất rõ ràng. Trong lòng cứ đinh ninh cậu ta sẽ không mò tới nữa. Trác Hạo gác một chân lên giường. Đối mặt với Lục Vũ Thanh. Cũng không phải chuyện cần em quyết định. Anh sợ nói những chuyện nhỏ nhặt như thế em lại suy nghĩ nhiều. Thế là không nói nữa. Ban đầu còn định hay là cứ nói thẳng với em. Anh nói mặc anh. Lục Vũ Thanh sắt đá không đáp lại nửa chữ. Điều ấy khiến anh lo lắng đến mức bắt đầu lắp ba lắp bắp. Anh líu hết cả lưỡi. Cả Lâm tiếp tục. Cậu ta. Khâu Hà. Anh vốn không để chuyện đó trong lòng. Anh. Chẳng phải anh đang lo lắng chuyện gặp mặt ba mẹ em à? Lục Vũ Thanh chưa từng thấy Trác Hạo như lúc này. Con người anh bình thường không kiêng nể gì. Ăn to nói lớn không thua thiệt ai bao giờ. Đây cũng là lần đầu tiên nói năng lắp bắp thiếu mạch lạc như thế. Cổ tay Lục Vũ Thanh bị Trác Hạo nắm lấy nóng hồi. Y, phi, một tiếng bật cười. Cười cho đã xong lại không muốn nhận mình đã cười. Nghiến chặt hàm, ồ, anh không muốn nói mà em cũng không định hỏi. Thấy nụ cười trên mặt Lục Vũ Thanh, tim Trác Hạo mới nhảy về lồng ngực. Anh không định nói, lười nói lắm, em cứ phải làm anh lo lắng thấp thỏm mới vui được à, nói xong. Trác Hạo vùng vằng bỏ tay Lục Vũ Thanh ra, lẩm bẩm, đã phải nhìn sắc mặt ba em còn chưa đủ, giờ còn phải nhìn cả sắc mặt em nữa chứ. Lần cuối cùng Trác Hạo tỏ ra ấm ức như thế, đã là lúc anh nằm trong bệnh viện nói mình không có ai chăm sóc. Miệng Lục Vũ Thanh méo sạch, anh mới dỗ được chút xíu đã chẳng kiên nhẫn gì nữa hết. Vậy mà Khâu Hà nói anh đối xử với người ta tốt cực kỳ. Sao lại nóng nảy với em? Anh nóng nảy, Trác Hạo hé môi, thấy mình oan ức vô cùng luôn. Cả đời này Lục Vũ Thanh là người anh kiên nhẫn nhất rồi. Mà nhóc chó con họ Lục này lại dám tơ tưởng đến cái mông ông đây. Ý người đong đầy nơi ánh mắt Lục Vũ Thanh. Trác Hạo cảm thấy mình bị động thật. Nghĩ đến chuyện mình là người nằm dưới trong lòng còn thấy ngượng ngùng hơn gấp bội. Anh nhảy ập đến, ghì vai Lục Vũ Thanh đẩy ngã cả người xuống nệm chăn. Anh thấy bây giờ em còn dám cáu với anh lắm nhỉ? Thế cái bộ dạng sợ sợ sệt sệt trước mặt Lương Ngân là sao? Hai người đua nhau vạch khuyết điểm người kia ra. Lục Vũ Thanh nằm trên giường nhìn Trác Hạo cười cười. Anh càng nhìn càng thấy giận. Thằng nhóc này muốn ngồi lên đầu anh thả rắm luôn rồi. Nếm thử cái mà cha em. Cười cái gì mà cười? Lục Vũ Thanh ôm lấy eo anh. Em nếm thử vô cùng ngon miệng. Không phải anh vừa ý em lắm mà, biến mẹ em đi. Trác Hạo nhịn đống chửi tục cục cằn trong lòng cả ngày. Lục Vũ Thanh đang khen anh đó hả? Anh nằm xuống, nhào tới cánh môi kia gặm cắn. Lúc gặm hăng hái nhất, Lục Vũ Thanh thở hổn hển vì đau. Một tay nâng mông Trác Hạo lên, tay còn lại ghìm eo anh, xoay người lật anh xuống. Động tác của Lục Vũ Thanh nhã nhặn lịch sự hơn Trác Hạo nhiều. Đôi môi mơn trớn lấn lướt trên môi anh, hôn đến mức làm anh thở gấp gáp. Y thuận thế nằm áp lên ngực Trác Hạo, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch như trống đánh bên trong anh. Thật ra chẳng cần Trác Hạo phải nói gì, Lục Vũ Thanh đã phát hiện mình nổi giận trước mặt anh. Không hề che giấu ham muốn kiểm soát và chiếm hữu anh làm của riêng mình. Và y cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình. Lục Vũ Thanh cũng chợt hiểu được vẻ hùng hồn của Lương Ngân và Khâu Hà. Người được yêu nhiều có quyền kiêu ngạo. Nhưng y và Trác Hạo không chỉ nỗ lực một mình. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Là không chỉ cho nhau quyền được kiêu ngạo, mà còn phải khiến đối phương cảm thấy chắc chắn và an lòng. Cách chương.